Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, kháng cự khoa học kỹ thuật lực lượng. Gặp người đưa đò vô ý lại theo chính mình nói chuyện phiếm. Thạch Lỗi cũng luôn cảm thấy tối hôm qua ngủ không ngon. Đem ghế dựa chỗ tựa lưng sau này buông xuống một số. Thạch Lỗi mê mẩn trừng trừng phảng phất ngủ. Xe là hai địa phương bảng số. Người đưa đò rất nhanh liền mang theo Thạch Lỗi quá quan. Thạch Lỗi vẫn như cũ cảm thấy có chút mỏi mệt. Xe thúc đẩy không lâu, hắn liền lại ngủ mất. Người đưa đò đem xe lái lên tốc độ cao về sau. Một mực đăng kính chiếu hậu bên trong quan sát đến Thạch Lỗi. Gặp Thạch Lỗi phảng phất thật sự là ngủ mất. Người đưa đò khóe miệng tựa hồ động động, lại không phát ra bất kỳ thanh âm. Ước chừng một giờ sau, xe chậm rãi đứng ở Hồng Kông chứ danh cảng Victoria, một gian tửu lâu ngoài cửa. Đồng tử chạy chậm tiến lên, ân cần mở cửa xe. Người đưa đò quay đầu lại, nói ra, Thạch tiên sinh, nên xuống xe, có lẽ Thạch Lỗi thật ngủ. Người đưa đò gặp hắn không có phản ứng, không thể không gia tăng âm lượng. Lại hô một tiếng, Thạch tiên sinh, đã đến, nên xuống xe. Thạch Lỗi đột nhiên tỉnh lại. Ánh mắt có chút mê mang nhìn lấy người đưa đò. Toàn bộ như một cái mộng vòng trạng thái. Trọn vẹn dùng 10 giây đồng hồ. Thạch Lỗi mới tựa hồ kịp phản ứng. Hắn tự giễu cười một tiếng nói. Không biết vì cái gì. Tối hôm qua rõ ràng ngủ đủ. Nhưng vẫn cảm thấy toàn thân mỏi mệt. Khả năng trong khoảng thời gian này thật quá mệt mỏi. Vừa nói, Thạch Lỗi một bên xuống xe. Người đưa đò mỉm cười. Dùng tiếng Quảng Đông nói với đồng tử, Đinh tiên sinh đặt trước căn phòng nhỏ, làm phiền ngươi mang vị tiên sinh này quá khứ. Đồng tử vội vàng đáp ứng, người đưa đò lúc này mới nói với Thạch Lỗi. Như vậy, Thạch tiên sinh, ta trước hết cáo từ. Thạch Lỗi tựa hồ có chút kinh ngạc, hỏi, ngươi không cùng lúc ăn cơm chưa a? Ta 3 giờ chiều phi cơ, lúc này phải nhanh qua phi trường. Ngài biết. Hồng Kông phi trường luôn luôn đặc biệt bận rộn. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói, thật sự là tiếc nuối. Ban đầu còn muốn ban đêm về quán rượu có thể theo ngươi tốt nhất uống một chén đây. Lần sau, có cơ hội, Thạch Lỗi khoát khoát tay. Nói, vậy liền, lên đường bình an. Người đưa đò nhìn lấy Thạch Lỗi cùng đồng tử thân ảnh biến mất tại tửu lâu đại. Môn về sau. Hắn lại chậm chạp không có phát động xe, mà chính là ngẩng đầu, nhìn lấy trên lầu mỗ phiến cửa sổ. Hắn biết, cái kia chính là Đinh Vũ định phòng. Thạch Lỗi lúc này cũng đã đi vào trong phòng. Thạch Lỗi tối hôm qua đứng tại trong toilet câu nói kia nói không tệ. Người đưa đò xác thực tại hắn trong rượu động tay chân. Liều thuốc hẳn là vừa vặn nhượng Thạch Lỗi quên hắn vào cửa sau 5 phút sự tình. Cũng chính là nguyên nhân này, cho nên người đưa đò sau khi vào cửa, nhất định phải đem công tác sự tình đặt ở phía trước nói. Nếu như hết thảy như thường lời nói, Thạch Lỗi cũng đã bị xóa đi này không đến 30 phút nói chuyện trí nhớ. Nhưng là, người đưa đò tâm lý luôn có một loại không nỡ cảm giác. Cũng không phải hoài nghi hắn sử dụng dược vật, này kỳ thực cũng không phải là dược vật. Mà là một loại có thể cải biến sóng điện não nano cấp robot. Thạch Lỗi nâng cốc uống vào trong dạ dày. Khi những này nano cấp robot thông qua dạ dày vách tường tiến vào mạch máu. Sau đó bị đưa vào não bộ về sau. Liền sẽ tự hành bắt đầu công tác. Gia nhập đại lượng quấy nhiễu tính chất sóng điện não. Đem Thạch Lỗi ban đầu trí nhớ phong tồn đến nó vỏ đại não chỗ sâu. Khiến cho vô pháp nhớ lại về sau nội dung nói chuyện. Cái này tại sở hữu thanh trừ trí nhớ thủ đoạn bên trong. Xem như đơn giản nhất. Bởi vì chỉ cần đem trước chỉ định đoạn thời gian trí nhớ cải biến là được. Giống như là lần kia nhằm vào Uông Khải Minh làm ra trí nhớ cải biến. Thì cần đòi người vì tiến hành một hệ liệt tương đối phức tạp phẫu thuật. Có thể người đưa đò cũng là cảm thấy chưa đủ an tâm. Tại hắn sở hữu tiếp xúc đến hội viên bên trong, Thạch Lỗi là trừ Ích tiên sinh bên ngoài. Duy nhất nhượng hắn không có hoàn toàn nắm chắc người. Lẽ ra đã bị thanh trừ trí nhớ. Nhưng bởi vì là tại thạch lỗi trên thân, cho nên người đưa đò thật đúng là có chút bận tâm thạch lỗi sẽ có hay không có thủ đoạn gì tránh cho trí nhớ bị thanh trừ. Tại người đưa đò làm tốt cùng thạch lỗi thương lượng, đàm phán chuẩn bị thời điểm, hắn liền đã làm tốt thanh trừ thạch lỗi bộ phận này trí nhớ chuẩn bị. Nếu không, hắn cũng không dám như thế công khai nói với thạch lỗi nhiều như vậy đóng tại bọn hắn nội bộ tổ chức bí ẩn. Cho dù là hết thảy thuận lợi, thạch lỗi cùng hắn ký cái hiệp nghị kia, người đưa đò vẫn như cũ sẽ không cho phép thạch lỗi giữ lại đoạn này nói chuyện trí nhớ. Đương nhiên, nếu như hiệp nghị đạt thành, hắn là hội giữ lại thạch lỗi liên quan tới hiệp nghị bộ phận này trí nhớ. Thế nhưng là, thạch lỗi biểu hiện quá mức hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến hắn vậy mà không có kẽ hở. Người đưa đò thậm chí cảm giác mình tựa như là một cái đối mặt người trưởng thành hài tử. Căn không có bất kỳ cái gì máy bay sẽ thuyết phục thạch lỗi qua ủng hộ hắn. Đàm phán kết quả không như ý muốn. Mà thạch lỗi tại hắn lúc gần đi sau, nói tới câu nói kia, cũng làm cho người đưa đò trở lại gian phòng của mình về sau muốn hồi lâu. Nếu như không phải hắn không biết làm trí nhớ tầng diện phẫu thuật lời nói, hắn thậm chí muốn về đến thạch lỗi gian phòng, bảo đảm thạch lỗi trí nhớ bị chôn giấu đi. Trong đầu hồi tưởng đến thạch lỗi câu nói kia, ta còn tưởng rằng ngươi tại trong rượu đã hạ dược đây. Người đưa đò phát động xe, LC pháp chậm rãi lái rời. Người đưa đò bờ môi lại lần nữa hơi động một chút, vẫn là không có phát ra bất kỳ thanh âm. Nếu như là đối người đưa đò có đầy đủ người am hiểu thấy cảnh này, nhất định sẽ biết, đây là người đưa đò nói một mình biểu hiện, mà trên thực tế, người đưa đò giờ phút này, lời trong lòng là, có chỗ dự phán, không có nghĩa là ngươi có thể chống cự khoa học kỹ thuật lực lượng. Trong tửu lâu, thạch lỗi theo sau lưng đồng tử, rẽ một cái về sau, hắn biết, giờ phút này mình đã biến mất tại người đưa đò phạm vi tầm mắt bên trong. Thậm chí hắn biết, người đưa đò sẽ không dễ dàng như vậy rời đi. Hắn nhất định còn đang quan sát cái gì. Thạch lỗi không có làm bất luận cái gì dừng lại. Theo sau lưng đồng tử lên lầu. Thẳng đến đồng tử đánh mở một gian phòng môn. Làm ra mời thủ thế. Cảm ơn, thạch lỗi nói với đồng tử. Sau đó, đem ánh mắt đầu nhập trong phòng chung. Trong phòng chung, một người mặc màu trắng áo sơ mi ngắn nam tử, có vẻ hơi cục xúc bất an ngồi tại bên cạnh bàn. Nhìn thấy thạch lỗi, nam tử liền vội vàng đứng dậy. Trong miệng hắn vang lên là thạch lỗi đã có chút ấn tượng cái thanh âm kia. Thạch tiên sinh, ngài tốt, Đinh Vũ muốn ra nghênh tiếp thạch lỗi, nhưng lại bị cái ghế vấp một chút, kém chút ngã sấp xuống. Hai tay vội vàng đỡ lấy bên cạnh bàn, lại gây nên trên bàn chén dĩa đinh đương loạn hưởng. Nếu như không phải thạch lỗi đã sớm biết thân phận của hắn, khẳng định sẽ bị trước mắt cái mới nhìn qua này rất lợi hại co quắp, lộ ra 10 phần chất phác nam nhân chỗ che đậy. Thạch lỗi cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là quay đầu hướng đồng tử mỉm cười, đi vào cửa phòng. Đồng tử bĩu môi, đóng cửa lại. Đinh Vũ cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Hắn đẩy đẩy trên mặt cẩn trọng kính đen, cố nặn ra vẻ tươi cười. Nói, thật hân hạnh gặp ngài. Đinh Vũ xoa xoa hai tay, lại đem lòng bàn tay tại trên quần từ từ, mới đưa về phía thạch lỗi. Thạch lỗi gật gật đầu, đi ra phía trước, tiếp được Đinh Vũ đưa qua tay phải. Đinh tiên sinh, người tốt, rất xin lỗi. Sách một ngày trước theo thạch tiên sinh gặp mặt, nhưng đó là bởi vì người đưa đò hôm nay liền muốn rời khỏi Hồng Kông. Hắn sớm đến, ta cũng không có cách nào. Thạch lỗi khoát khoát tay, nói, không có việc gì, người đưa đò đã cùng ta giải thích qua. Ta nghĩ, chúng ta vẫn là mau chóng vượt vào chính đề đi. Nói thật, ta rất lợi hại nghi hoặc, vớt công tác còn chưa có bắt đầu. Các ngươi muốn thế nào nhượng ta giúp các ngươi tiến hành giám định công tác? Ta nhưng không có đặc dị công năng a. Đinh Vũ giúp thạch lỗi rót một chén nước trà. Nói, ta trước cùng thạch tiên sinh xác định một chút chi tiết. Sau đó, ta lại vì thạch tiên sinh giải thích cặn kẽ lần này giám định công tác muốn thế nào hoàn thành. Mặc kệ như thế nào, đều 10 phần cảm tạ Thạch tiên sinh có thể thu xếp công việc bớt chút thì giờ đến đây. Ta cũng hy vọng Thạch tiên sinh có thể giúp chúng ta chuyện này. Chỉ ít, xem ở một vị nào đó rất muốn thoát ly tổ chức đồng sự trên mặt mũi. Còn mời, chấm ngoặc kép, Đinh Vũ nhếch nhếch miệng. Nhìn ra được, Đinh Vũ rất khẩn trương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.